Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 36-2, ngoại truyện 17, trận đá bóng không tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt ai đó gọi điện thoại cho tôi bắt máy lên nghe alo. Hùng hả, tao qua nhà mày nha, rồi tao chở mày lên sân banh. Sân banh, để làm gì? Đó là Nam, bạn của tôi. Nó nói tiếp, tụi côn đồ đá banh nó thách thức tụi mình kia. Tụi mình đâu làm ngơ được. Ừ phải, để tao chở đồng đội của tao lên luôn. Mà sân gần đây không? Gần nhà tao, thế thì cần éo gì xe đạp. Tôi quyết định dẫn Murat và Gracie đi xem chung cho vui. Giữa đường thì gặp Nacrot. Nacrot hỏi, này, mấy người đi đâu thế? Đi đá banh, thế cho tôi đi với. Tôi đồng ý, một lúc sau, cả đám lên tới sân banh. Nguyên team bóng cũng đã tập hợp. Thành, đội trưởng của đội đối thủ lên thách thức, team của tao là mạnh nhất. Hừ, cứ thử đi rồi một hồi rồi biết, thằng Khoa trả lời, sau khi trả tiền thuê sân xong, thì cả đám vào đá. Đội đối thủ, Thất, một thành viên của đội đối thủ nói với Thành, đội trưởng, ba đứa kia, Murat, Gracie và Nacrot, là thành viên của tụi nó đúng không? Mày bị điên à, thì của tụi nó chứ là của ai? Xuân trả lời, Thành liền nói, ta nhìn tụi nó đá yếu lắm, tụi mình sẽ làm thế này. Vô trận đấu đã được bắt đầu, tôi thì chơi vị trí ưa thích của mình, thủ môn, vì đây là vị trí mà tôi có đủ khả năng làm tròn vai trò khi tôi đá quá tệ. Gracie, Nacrot và Murat thì tôi không dám cho vào, dù Gracie đang sử dụng ma thuật để chữa thương, nhưng nhỡ như ăn bóng vô mặt thì khổ. Murat và Nacrot thì tôi không biết như thế nào, nên cũng chưa dám cho vào. Một tình huống tranh chấp đang diễn ra, Sơn dẫn bóng lên, và truyền qua cho Tài. Tài giở ngón đòn thuận của mình, sút một phát, thằng Tài nó tập võ thiên về chân, nên những cú sút của nó tôi chỉ đủ khả năng chạm chứ không đỡ nổi. Sút, không vào, cú sút đầu tiên của trận đấu đã bị Hoàng, thủ môn của đội bạn đẩy ra ngoài, nhưng bóng vẫn trong sân, thế là Khoa, Sơn, Nam, Tài nó bu lại, sút y như sút phạt đền. Khi tụi nó sút, Hoàng lại đỡ được và đẩy ra ngoài. Cả bốn đứa sút mãi không vào, thế là Hoàng phát một quả cực cao về phía khung thành của tôi. Tụi nó không chạy về kịp, tôi quyết định phải bắt gọn quả này, tôi nhảy lên cao, và bắt lại thành công, cả bọn thở phào, trận đấu lại được tiếp tục, Nam đang bị hai đứa bên kia kèm, Nam quyết định truyền cho Tài thì, Xuân đã đá một phát vào chân Nam, làm Nam đau điếng. Khoa ra hiệu tạm dừng trận đấu, rồi chạy lại chỗ Nam. Khoa hỏi, ê Nam, mày không sao chứ, đau quá, tức thiệt chứ, không biết còn ai không, Tài lẩm bẩm, rồi nó chạy lại chỗ tôi. Ê mày, cái đám mà mày dẫn tới đây đá được không? Ừ thì cũng tạm được, mà đừng có kêu con nhỏ. Mày nghĩ tao ngu tới mức tao cho con gái vô đá hả? Tụi nó đá gãy giò đấy. Thế là Nacrot được vào sân, thế chỗ cho Nam. Trận đấu lại được tiếp tục. Cả hai đội giằng co nhau, có lúc tưởng như đội của ta đã ghi được bàn thắng, nhưng Hoàng lại đỡ ra ngoài. Có những khoảnh khắc tưởng như đã bị lọt tôi lại đỡ ra thành công. Cứ như thế, gần nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có bàn. Hình như team bạn lại có âm mưu gì đó. Thành nói với Xuân, ê, mày hãy thực hiện tiếp kế hoạch đi. Vâng, Tài đang xông lên, Tài tâng bóng lên ngang tầm bụng, rồi thực hiện một quả đạp bóng. Bất ngờ, Xuân lao tới, và đạp trái banh ra ngoài, đạp luôn cả bụng nó. Thế là Tài phải ra ngoài sân trong sự đau đớn và bực tức. Tài nói với tôi, kêu thằng đó, Murat, vô đi, tôi để ý thằng Thành, mặt nó có vẻ bực tức. Tôi nghĩ, có khi nào, tôi nói to, Tài ra đi, để con nhỏ này vô sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ơ mày, thằng Thành thay đổi sắc mặt 180 độ. Suy luận của tôi quả không sai, tụi nó cố tình phạm lỗi để team ta tung Gracie vào sân. Nhưng họ làm gì, thì lại là chuyện khác. Nhưng Gracie lại nói với tôi, đừng, chị không muốn ăn banh đâu. Yên tâm, chị lên đá hậu vệ đi, em làm thủ môn cho. Trận đấu được tiếp tục. Thằng Xuân bên team địch chuyền bóng cho Khương, thì Gracie đã nhanh hơn, lấy chân ra đỡ. Nhưng, cùng lúc đó, Khương lại định sút và rồi, lấy chỗ hiểm phá bóng. Gracie nằm bẹp dưới sân, tôi và Nacrot vội chạy lại. Tôi hỏi, này, chị không sao đấy chứ? Đau quá, đứng dậy đi, đừng đá cao quá. Cứ ở đây đi, thằng Thành cười nham hiểm, tôi cũng đã đoán ra được âm mưu của đối thủ rồi. Bọn chúng tính hành Gracie, nói đúng hơn là... Sàm sỡ, cô, tôi không có cách nào phá được âm mưu này, nên đành chịu. Trận đấu tiếp tục, đối thủ đã thỏa âm mưu, nên vươn lên tấn công mãnh liệt. Thằng Thành đã vẽ sạch sẽ hàng công, giờ chỉ còn hàng thủ là tôi, Gracie và Nacrot. Nacrot thì cố hết sức vẫn không lấy được bóng. còn Gracie thì bị nó vượt qua dễ dàng. Tôi liền hét to, lấy chân gạt banh lại đi. Được, Gracie đưa chân lên lấy banh thì Thành đã tung một cú móc chân từ đằng sau và trúng chỗ hiểm lần thứ hai. Gracie đau quá chịu không nổi mà chạy lại chỗ tôi. Cô ấy nói, nhóc, nhóc tha cho chị đau quá, vừa nói, Gracie vừa ôm chỗ hiểm. Tôi đành bảo, giờ thì, khoảng 10 phút nữa sẽ hết thôi. Chị chỉ cần đứng ở đây phụ em giữ cái Thành, không cần phải lên đâu. Sau đó, tôi và Gracie cùng nhau giữ Thành, còn Nagrod thì lên trên phụ thủ. Tim tôi thấy vậy cũng không nỡ nào bỏ, nên đã ghi được một bàn, đền đáp công sức của hàng thủ. Đột nhiên, tim địch phản công, Nagrod lên thủ thì bị phạm lỗi. Thế là đối thủ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp có hàng rào. Sơn, Khoa, Gracie và Nagrod đứng cạnh nhau tạo thành một hàng rào. Thành sút, bốp, banh bay thẳng vào mặt Gracie. Cô ôm mặt đau đớn. Chợt Khương bảo, khoan khoan, đá lại. Đá lại cái gì? Khoa bực mình, Gracie nói nhỏ với Nagrod. Anh đổi chỗ cho em đi. Ừ, cũng được. Thế là hai người họ đổi chỗ. Thành sút một lần nữa. Nhưng lần này, đường cầu vồng tạo ra lại bay thẳng vô mặt của Gracie. Nagrod hùng hổ bực mình xông thẳng đến chỗ Thành quát lớn. Thằng kia, mày làm gì đấy? Làm gì là làm gì? Sút lỡ chúng thì thôi chứ sao? Yên tâm đi, cú này sẽ vô thôi. Tôi nghe xong hơi lo. Còn Gracie sợ quá quay mặt về phía không Thành. Thành sút, bất ngờ cú sút bay qua hàng rào. Tôi bay cao người lên đỡ và cách Trương.